Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, qua cầu rút ván. Nói tới 20 triệu quảng cáo quan danh quyền. Tiểu Ngô à, ta còn thực sự muốn phê bình ngươi. Ngươi có biết hay không quãng thời gian trước vài gia ương xí lão tổng tự mình gọi điện thoại cho ta. Nói đồng ý lấy 30 triệu giá cả quan danh chúng ta vui sướng giọng nữ. Có thể kết quả đây. Cũng bởi vì ngươi đi năm khư khư cố chấp, kiên trì muốn cùng Thanh Hòa Trà Lạnh ký kết điều khoản. Dẫn đến hiện tại dù cho có xí nghiệp nói giá đến 30 triệu. Chúng ta cũng chỉ có thể lấy 20 triệu cùng Thanh Hòa Trà Lạnh tiếp tục ký ước. 10 triệu nhé, Tiểu Ngô à. Nếu không phải là bởi vì ngươi cái này sai lầm, ngươi bây giờ phải thêm đại dự toán tập trung vào lại có cái gì không thể. Như vậy đi, ngươi cùng Thanh Hòa Trà Lạnh trình tổng bọn họ không là rất quen tất sao? Ngươi đi với bọn hắn nói lại, đem tình huống bây giờ với bọn hắn nói một chút, muốn là bọn hắn chịu tăng giá, bất luận tăng thêm thiếu ta một phần đều không giữ lưu. Toàn bộ vùi đầu vào các ngươi tiết mục tổ. Quách trưởng đài đột nhiên đình chỉ mò cái bụng, sầm mặt lại, nhìn Ngô Long Tài nói rằng, Ngô Long Tài vừa nghe suýt chút nữa đều tức bể phổi. Năm đó giữa đài đối với hắn cái tiết mục này cũng không coi trọng. Hắn lại không kéo được đầy đủ tài chính, nếu không là Cát Đông Húc vô cùng bạo tay trực tiếp ra giá 10 triệu mua lại bọn họ quan danh quyền. Bằng không vui sướng giọng nữ đừng nói đỏ lên, đều có khả năng trực tiếp bào thai bụng bên trong. Mà khi thời gian làm Ngô Long Tài đem Thanh Hòa Trà Lạnh chịu lấy 10 triệu mua lại cái tiết mục này quan danh quyền tin tức nói cho Quách trưởng đài thời gian, Quách trưởng đài cũng là mừng rỡ, đem hắn mạnh mẽ khen một trận. Đến làm gì năm sau cao nhất 20 triệu quyền ưu tiên. Quách trưởng đài lúc đó liền lông mày đầu chưa từng nhíu một cái đáp ứng. Đồng thời còn thúc giục Ngô Long Tài tìm người khởi thảo hợp đồng. Chỉ lo chạy Thanh Hòa Trà Lạnh, bây giờ ngược lại tốt. Tiết mục đỏ, Quách trưởng đài ngược lại phê bình Ngô Long Tài, khiến cho thật giống tiện nghi Thanh Hòa Trà Lạnh giống như. Cũng không suy nghĩ một chút, không có Thanh Hòa Trà Lạnh. Lại nơi nào có bây giờ vui sướng giọng nữ. Cái này căn bản là qua cầu rút ván hành vi. Quách trưởng đài, hợp đồng phải đi năm liền đàm luận tốt. Hơn nữa nếu như đi năm không có Thanh Hòa Trà Lạnh đại lực giúp đỡ, chúng ta cái tiết mục này cũng hồng không nổi. Hiện tại lại đi với bọn hắn đàm luận tăng giá nhất định là không thích hợp a. Tuy rằng biết rõ ràng Quách trưởng đài đây là qua cầu rút ván, cố ý tìm từ đầu phê bình hắn, Ngô Long Tài cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tâm bên trong hỏa khí. Mặt lộ vẻ khó xử nói, hết cách rồi, quan lớn một cấp đè chết người. Vậy ta cũng hết cách rồi, ta đây cái làm trưởng đài tổng cũng phải xử lý sự việc công bằng. Không thể chỉ chăm sóc các người vui sướng giọng nữ, bằng không cái khác kênh, những tiết mục khác đối với ta sẽ có ý kiến. Hơn nữa, lần này tập trung vào so với lần thứ nhất còn nhiều hơn 500 ngàn. Đã rất tốt, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Ta còn có văn kiện phải xử lý. Quách trưởng đài tiếp tục mò nổi lên hắn bụng bự. Thân thể dựa vào phía sau một chút. Hơi híp mắt, mạn điều tư lý nói rằng. Ngô Lọt Tài nhìn Quách trưởng đài cái kia một bộ xa cách bộ dạng. Rất muốn cầm trong tay dự toán đồng hồ ném tới trên mặt của hắn. Hết sức muốn hỏi một chút hắn. Chỉ cần quan danh quyền liền tăng 10 triệu. Tập trung vào chỉ nhiều ra 500 ngàn. Nơi nào tính là không tồi rồi. Nhưng cuối cùng Ngô Long Tài vẫn là đè xuống trong lòng tức giận. Gật gật đầu, xoay người rời đi trưởng đài văn phòng. Ngô Long Tài nói là kênh giải trí tổng thanh tra. Nghe tới hình như là một cái đài tổng thanh tra, kỳ thực cũng chính là mọi người trên thói quen cách gọi. Nói đến, Ngô Long Tài kỳ thực chỉ là một kênh tổng thanh tra. mà đài truyền hình tỉnh phía dưới có 14 kênh. Cùng Quách trưởng đài so ra, cấp bậc của hắn vẫn là chênh lệch không ít. Thật muốn chọc giận Quách trưởng đài. Quách trưởng đài bất chấp hậu quả mà đem hắn Ngô Long Tài rời kênh giải trí cũng là có khả năng. Đương nhiên, kênh giải trí bây giờ là tỉnh đài quảng cáo thu vào nhà giàu. Ngô Long Tài ở tỉnh đài bên trong có không nhỏ sức ảnh hưởng. Cũng quả thật có tài hoa. Không phải vạn bất đắc dĩ, Quách trưởng đài cũng sẽ không như thế làm. Bằng không Quách trưởng đài cũng không cần lớn như vậy phí chắc trở địa thông qua dự toán đến gõ. Ngô Long Tài, đồng, Ngô Long Tài trở lại kênh giải trí tổng thanh tra văn phòng. Tức giận đến tại chỗ liền đem dự toán báo biểu bỏ rơi đến trên bàn. MLGB, lão tử không cho Tiêu San San cơ hội. Ngươi sao liền cho lão tử giảm bớt dự toán. Ngươi điên rồi a? Ngô Long Tài như thú bị nhốt giống như, ở trong phòng làm việc đi tới đi lui, hận không thể tìm mấy người đến giáo huấn ngừng lại, sợ đến mấy tên thủ hạ gõ cửa sau khi đi vào. Lại vội vàng chạy như một làn khói. Ngô Tổng Thanh Tra, có phải là Quách trưởng đài đánh về ngươi thân thỉnh? Giữa lúc Ngô Long Tài ở trong phòng làm việc nổi giận thời gian, Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y đẩy cửa đi vào. Không sai, không phải là không cho sắp xếp Tiêu San San sao? Hắn liền cho ta hát này một màn kịch, 5 triệu, hắn phải ăn mày a. Ngô Long Tài gặp Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y đi vào, một mặt tái nhợt nói, tuy rằng lần thứ nhất vui sướng giọng nữ hết sức thành công, nhưng khán giả là rất dễ dàng thẩm mỹ mệt mỏi. Lần này, chúng ta nhất định phải gia tăng tập trung vào, ở khắp nơi mặt chi tiết nhỏ, còn có sân khấu phương diện, nhất định phải so với lần trước trên một cấp bậc, mới có thể tiếp tục đem khán giả hấp dẫn lấy. Hơn nữa bây giờ giá hàng, nhân công khắp nơi mặt cũng tăng lợi hại, 5 triệu, thoạt nhìn là không ít, hơn nữa so với lần trước còn nhiều hơn 500 ngàn. Kỳ thực thật tính ra còn không bằng lần trước đây. Vũ Thập Y nói rằng, này ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là, Thanh Hòa Trà Lạnh lần này nhưng là đầu nhập vào 20 triệu. Còn có Đông Lâm Nhạc trang phục khẳng định cũng sẽ gia tăng tập trung vào. Người ngẫm lại xem, Húc Ca tập trung vào nhiều như vậy. Tiết mục này nếu là bởi vì giữa đài dự toán giảm bớt, hiệu quả so với lần trước còn kém. Vậy chúng ta không phải ân đền oán trả, hãm hại Húc Ca sao? Lưu Mạn Mạn cười khổ nói, đúng đấy, đây mới là then chốt. Bằng không, làm phát bực lão tử. Tiết mục làm hỏng liền làm hỏng, ngược lại thật muốn làm hỏng, hắn Quách trưởng đài lẽ nào liền không có tổn thất? Ngô Long Tài nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Nếu không nói với Húc Ca một tiếng. Vũ Thập Y nhăn lại chân mày to, đề nghị, chuyện lần này với ngươi lần trước ở kinh thành bị người uy hiếp lên giường là không cùng một dạng. Lần trước là dính đến nhân thân của ngươi an nguy. Chuyện lần này, tuy nói là chúng ta công tác phần bên trong sự tình. Hơn nữa vui sướng giọng nữ cái tiết mục này hắn kỳ thực đã bang chúng ta rất nhiều. Thậm chí có thể nói không có hắn sẽ không có bây giờ vui sướng giọng nữ. Hiện tại bởi vì giữa đài một ít mâu thuẫn tranh cãi, còn muốn đi làm phiền hắn này cá thể hệ người bên ngoài ra mặt tìm quan hệ đem chuyện này đè xuống. Như vậy không chỉ có phiền toái hắn, cũng nói chúng ta liền phần bên trong công tác cũng không làm tốt. Người cảm thấy thích hợp sao? Lưu Mạn Mạn cười khổ nói. Mạn Mạn nói không sai. Húc Ca đã bang chúng ta rất nhiều. Hơn nữa đây là chúng ta phần bên trong công tác. Chuyện như vậy đúng là không tốt làm phiền Húc Ca. Ngô Lập Tài gật đầu trầm giọng nói. Vũ Thập Y năm qua thành thục rất nhiều. Nghe vậy cũng rất nhanh hiểu được chỗ vi diệu trong đó. Suy nghĩ một chút, hàm răng cắn cắn đôi môi. Nói, vậy thật không được. Ta lui ra vui sướng giọng nữ đi. Liền để Tiêu San San trên đỉnh. Không được, ngươi là Húc Ca điểm người.